Vũ Thần Chúa Tể, chương 390, dẫn bảo chân phù, gocchuyenaudio.com. Đáng ghét a, Ngô Lãnh Phàm cùng Chu Hồng Chí rõ là kinh sợ tại nhiều như vậy người dưới sự liên thủ, còn có tứ hợp ngũ hành trận dưới tình huống, lại còn không phải người đội đấu bồng này đối thủ. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là ở người khoác áo choàng liên tục tấn công xuống, tứ hợp ngũ hành trận liên tiếp tiêu tán, lung lay sắp đổ, lại có nát vụn chiều hướng. Chu Hồng Chí tâm triệt để lạnh lẽo. Ở tứ hợp ngũ hành trận xuống, người đội đấu bồng này còn có thể như vậy ung dung kích sát bọn họ, nếu tứ hợp ngũ hành trận tan vỡ, lấy bọn họ những người này tu vi căn bản chạy không khỏi người đội đấu bồng này sát thủ. Không có khả năng, sao lại thế? Người đội đấu bồng này tu vi làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm nội tâm chấn động, bọn họ ngang dọc vũ thành thời gian dài như vậy, chưa từng có nghe nói qua Tây Bắc ngũ quốc lại có một cao thủ như vậy, trong ngày thường, bị bọn họ thiết kế giết chết năm quốc cao thủ vô số kể, ngược lại đi tới vũ thành, đều là một ít năm trong nước tội ác tày trời người, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lật thuyền trong mương. Giờ này khắc này, bọn họ đã cũng không dám. Nữa có chút bảo lưu từng cái ánh mắt dữ tợn thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực, đồng thời uống nhiều đan dược nỗ lực kích sát người khoác áo choàng. Thế nhưng liên tiếp tấn công, lại chỉ có thể cản dừng đối phương giết người tốc độ, đừng nói kích sát người khoác áo choàng, thậm chí ngay cả ngăn cản bị giết người năng lực cũng không có. Ngũ hành phá trận, Chu Hồng Chí biết tiếp tục như vậy nữa bản thân chắc chắn phải chết, cũng sẽ cố không được hắn, đem hết toàn lực thôi động đại trận, chỉ một thoáng, sở hữu người nhà họ Chu trong miệng đều phun ra một ngụm tiên huyết, nhiều tinh huyết dung nhập vào trong đại trận, khiến cho phải lung lay sắp đổ đại trận uy lực càng sâu. Phảng phất có một tòa núi lớn, trọng trọng chấn áp xuống. Đồng thời Ngô Lãnh Phàm cũng là giống to một tiếng, hắn cả người nở rộ hàn mang, một cổ làm người sợ hãi luồng không khí lạnh hướng người khoác áo choàng cuốn tới. Ba cổ lực lượng trùng kích cùng một chỗ, Chu gia người cùng Ngô Lãnh Phàm đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, các vị trí cơ thể đều nổ bắn ra tiên huyết, thế nhưng người khoác áo choàng dường như cũng là bị ngăn lại, từng đạo sương mù màu đen quanh quẩn ở quanh thân, phảng phất xúc tua một dạng liên tiếp vặn vẹo, ngăn cản trận pháp áp bách. Trong lúc nhất thời, song phương xa vào một loại trong giằng co. Thế nhưng người đội đấu bồng kia trên thân khí tức vẫn là bình tĩnh như vậy, phảng phất căn bản không đem phía trước giằng co thả ở trong mắt a, trên thân màu đen xúc tua điên cuồng vặn vẹo, một chút muốn đem trận pháp áp bách cho hút ra ra. Tần Trần âm thầm hoảng sợ, hắn theo phòng đấu giá lần đầu tiên nhìn thấy người đội đấu bồng này thời điểm, cũng biết người đội đấu bồng này đáng sợ, không nghĩ tới so với chính mình tưởng tượng ra càng phải đáng sợ một ít. Này tứ hợp ngũ hành trận dầu gì cũng là tứ giai đỉnh phong trận pháp, ở Chu Hồng Chí bọn họ lấy tiên huyết vi dẫn liều mình dưới sự thúc dục dĩ nhiên tới gần ngũ giai đại quan, cư nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn người đội đấu bồng này. gocchuyenaudio.com. Bất quá Tần Trần đồng dạng là người quyết đoán, thấy người khoác áo choàng xa vào cục diện bế tắc, hắn biết muốn xuất thủ chính là bây giờ lúc này, bằng không đợi người khoác áo choàng giải quyết Chu gia cùng Vũ Tu phủ sau, mình coi như muốn chạy trốn cũng sẽ không có cơ hội. Tần Trần ở quyết định xuất thủ chớp mắt cũng đã bay vút lên, thần bí kiếm sắt gì huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang, chợt đâm ra đi. Trong sát na, trên bầu trời phảng phất có tiếng sấm bắt đầu khởi động, mấy đạo như lôi đình kiếm quang, mang bọc kinh người sát khí, hướng người khoác áo choàng bảo chém tới, ở thần bí kiếm sắt gì xuất thủ trong nháy mắt, ba thanh phi đao, cũng đồng thời theo Tần Trần trong tay áo nổ bắn ra ra, hóa thành ba đạo màu đen liêu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở người khoác áo choàng trước người. Cùng lúc đó, Tần Trần càng là đem tinh thần phong bảo cũng thi triển ra, hắn không phải là không muốn thi triển huyễn cấm tù lung, thế nhưng huyễn cấm tù lung thi triển cần thời gian công tác chuẩn bị, nếu như hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này đem đối phương cho trọng thương, nhất định phải mau ra nhất tay, quyết không thể làm cho đối phương có chút phản ứng thời gian. Tam đại công kích gần như cùng lúc đó xuất thủ, như là cuồng phong bão táp, vô cùng thê thảm rất mạnh. Lấy Tần Trần tứ giai cường độ sức mạnh tinh thần, lúc này thôi động đen minh huyền thiết phi đao uy lực hơn xa từ trước, mặc dù là huyền cấp hậu kỳ võ giả cũng có thể trọng thương. Mà xoay tròn kiếm quang, càng là mang theo một đạo bất hủ kiếm ý, hóa thành từng tầng một sắc bén vòng xoáy kiếm quang, tầng tầng lượn vòng ra. Còn như Tần Trần tinh thần phong bạo, càng là bằng nhanh nhất tốc độ, hướng đối phương lao đi. Thế nhưng tại xuất thủ trong nháy mắt Tần Trần trong lòng bỗng dưng mọc lên một chút nồng nặc cảm giác nguy cơ, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch trước cái loại này không bình thường cảm giác đến từ nơi nào, căn bản là đây hết thảy quá thuận lợi, coi là Chu gia cùng Vũ Tu phủ người có khả năng chế trụ đối phương. Người đội đấu bồng này từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, vẫn bị động chống đỡ Chu gia cùng Vũ Tu Phủ tấn công, thế nhưng lấy hắn ngũ giai võ tông tu vi, thật muốn xuất thủ, căn bản không khả năng rơi xuống bị động như vậy tình trạng, thậm chí còn bị Chu gia cùng Vũ Tu Phủ hãm ở cục diện bế tắc trong. Hắn làm như thế, chắc là muốn nhìn rõ bài mình, mà bản thân còn tưởng rằng đối phương thật xa vào cục diện bế tắc vậy mà không nhìn thấu đối phương diễn kịch. Ở tần Trần Minh Bạch qua đây trong nháy mắt, người khoác áo choàng trên thân đột nhiên nổ bắn ra hơn 10 nói màu đen xúc tua, những thứ này xúc tua điên cuồng vặn vẹo, như là diễn hóa một bộ vũ kỹ vậy, đem hắn sở hữu đường lui tất cả đều phong tỏa, hướng hắn cái bọc mà tới. Phá, tần Trần kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang lập lòe ở giữa, hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Phốc phốc phốc, thế nhưng những thứ này màu đen xúc tua rất cứng cỏi, thần bí kiếm sắt gì chém đi tới sau, vậy mà phát ra đánh trúng phá cách nặng nề thanh âm, vậy mà không còn cách nào chặt đứt. Đồng thời rầm rầm rầm ba tiếng, tần Trần trong bóng tối bắn ra ba thanh phi đao, cũng tất cả đều bị người khoác áo choàng trên thân chỗ sâu xúc tua quất bay, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Góc chuyện audio.com duy nhất đáng được ăn mừng là người khoác áo choàng đối tinh thần phong bạo chống lại không mạnh như vậy, khi mãnh liệt tinh thần lực xông vào đầu óc hắn thời điểm, hắn ánh mắt lập tức bị kiềm hãm, trong nháy mắt sau, liền lập tức khôi phục bình thường. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng là lại bị tần Trần nắm cơ hội này. Bảo, cố không được giấu rốt tần Trần trong tay trong nháy mắt xuất hiện nhất chương cổ xưa chân phù, đúng là ban đầu ở năm quốc đại bỉ sơ thí trong từ trên người tần phong đoạt lại nhất chương ngũ giai chân phù. Này chân phù vừa lấy ra, liền bị tần Trần không chút nào do dự dẫn bảo. Một đoàn hào quang màu đỏ thắm, tại trong hư không đột nhiên nổ tung, nóng rực khí lãng, hướng bốn phương tám hướng trùng kích người đội đấu bồng kia thi triển ra màu đen xúc tua, tại này cổ nóng rực khí lãng phía dưới, trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vụn, cả vùng đều kịch liệt rung động, đồng thời cường đại xung lượng đem tần Trần cả người trượt đánh bay ra ngoài. Bay ngược trong kia chân phù bạo tạc lực lượng, bị tần Trần tận lực dẫn hướng người khoác áo choàng chỗ. Vô hạn hơi nóng, trong nháy mắt đem người khoác áo choàng trong bọc. Ngô, hơi nóng trong, truyền tới rên lên một tiếng, ngay sau đó, màu đỏ hơi nóng trong, như là lại một cái màu đen khổng lồ đại vật thức tỉnh vặn vẹo, đem đầy trời đốt sóng trong nháy mắt quét hụt. Người đội đấu bồng kia ở nơi này ngũ giai biên độ sóng tập kích cả người cháy đen, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết bên ngoài, hiển nhiên ăn một cái không nhỏ thua thiệt, nguyên bản khí định thần nhàn dáng vẻ triệt để biến mất. Cách chương.